Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 113, thôn phệ bí cảnh. Tinh thần Hải Dương tăng vọt, cầu đặt mua, thế nào, để ta thôn phệ bí cảnh. Làm ra Cát Lượng nói để hắn thôn phệ toàn bộ viễn cổ bí cảnh thời điểm. Tô Lăng Thiên rõ ràng một trận kinh ngạc. Gia Cát Lượng lập tức giải thích nói, Thánh chủ, cái này bí cảnh thế giới là cường giả tinh thần lực thế giới sở hóa. Ẩn chứa có đại lượng lực lượng tinh thần cùng tinh thần pháp tắc. Nếu như đem hắn thôn phệ, có thể lớn mạnh chính mình tinh thần Hải Dương thế giới. Đề thăng tinh thần lực của ngươi hạn mức lớn nhất. Đến thời điểm, thánh giới liền có thể tung ra ra lực lượng cường đại hơn ra. Cái này là khoảng thời gian này đến. Nay, chúng ta Thiên Công Thần Điện trải qua tỉ mỉ kế hoạch. Cho ra kết luận, Tô Lăng Thiên có chỗ không biết. Hắn không đến một chỗ. Gia Cát Lượng xuất lĩnh Thiên Công Thần Điện. Đều sẽ đối chung quanh hắn hoàn cảnh. Tiến hành tinh tế nghiên cứu kế hoạch. Bảo đảm, bằng nhanh nhất phương thức. Đem Tô Lăng Thiên bồi dưỡng lên. Lớn mạnh thế giới tinh thần của ta. Nghe xong, Tô Lăng Thiên sắc mặt rõ ràng đều là kinh hỉ, bởi vì lúc này thánh giới giấu ở thế giới tinh thần của hắn bên trong. Muốn để thánh giới người cùng vật ra, nhất định phải lợi dụng tinh thần lực của hắn với tư cách năng lượng. Thực hành tung ra, hắn mỗi một lần cảnh giới đề thăng, chính là một lần linh hồn nhảy lên, thế giới tinh thần thoát biến. Liền hội giảm bớt thiên mạc ngăn trở lực lượng, để tu vi cao hơn tu luyện giả, đẳng cấp cao hơn tài nguyên, tung ra ra, cái này là chất đề cao, mà thế giới tinh thần mở rộng, tinh thần lực hạn mức lớn nhất đề thăng, chính là lượng đề cao, có thể để hắn tung ra càng nhiều người cùng vật ra, có thể đề thăng tinh thần lực của mình. Tại không tổn hại chính mình căn cơ điều kiện tiên quyết. Đối với Tô Lăng Thiên đến nói, lúc này không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn hưng phấn như thế. Bản chủ nên như thế nào là có thể đủ thôn phệ bí cảnh? Tô Lăng Thiên kích động vội vàng dò hỏi, thậm chí đều không có phát giác được. Tiếng hít thở của mình đều có chút dồn dập lên. Gia Cát Lượng đáp lại nói, hồi thánh chủ, muốn thôn phệ cái này phiến thế giới tinh thần, liền cần tu luyện nhất môn thôn phệ bí thuật. Phương diện này, chúng ta đã sớm chuẩn bị cho thánh chủ hào. Lời mới vừa nói chuyện, một đoàn ánh sáng óng ánh cầu, đột nhiên xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước mắt. Ngay sau đó, quang cầu hóa thành nhất đạo laser, xông vào hắn não hải, một cỗ khổng lồ lượng tin tức. Hiện lên, này môn bí thuật tên là thôn phệ tinh không, tu luyện tới cực hạn, có thể thôn phệ một mảng lớn tinh không, cấp bậc của nó tương đối cao, nếu như không phải thánh chủ lần này tu vi biên độ lớn tăng lên, còn vô pháp đưa nó tung ra ngoài, tin tưởng dùng thánh chủ thiên tư, không được bao lâu, liền có thể đem hắn tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Thôn phệ cái này phiến tinh thần bí cảnh, không có vấn đề chút nào. Tô Lăng Thiên cũng không nói nhảm, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ này môn bí thuật. Bí cảnh bên ngoài, lúc này, tản ra bàng bạc uy thế vòng xoáy, đột nhiên chấn động lên, quang mang đại hiện, người nhóm mau nhìn, người ở bên trong ra. Kình Thiên Phong bên trên, lập tức xôn xao địa lên. Ngạc nhiên nhìn xem vòng xoáy lối vào, không ngừng bay ra ngoài đám thiên tài bọn họ. Khi nhìn thấy môn hạ của mình thiên tài lúc, không kịp chờ đợi trước nghênh đón, muốn biết bọn hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch như thế nào. Phải biết, lần trước bí cảnh mở ra, có thể sống ra đám thiên tài bọn họ, đều là thu hoạch khá phong phú. Tiếp xuống mấy chục năm bên trong, thực lực đợi đến đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có phần thiên tài ở bên trong thu hoạch được cường đại công pháp, chiến kỹ, trực tiếp cải biến toàn bộ thế lực tương lai. Tô Mị, Thiên Vương đâu thế nào không cùng ngươi nhóm đi ra đến. Nhìn xem Tô Mị ba người, Tô Tinh Hà trao mày, nhịn không được hỏi, hồi thúc tổ ra ra, Thiên Vương hắn để ta trước ra, hắn theo sau liền ra. Tô Mị cung kính hồi đáp, đến tại Tô Dạ Lôi, nàng cảm giác lúc này không còn mặt mũi đối Tô Thiên Vương phủ. Đặc biệt là Tô Dương ba người thân nhân, bởi vậy không hề lộ diện, cũng phân phó Tô Mị ba người bảo thủ bí mật, đừng đưa nàng tồn tại ở thế gian tin tức, nói cho Thiên Vương phủ người. Tô Thiên Hà nhẹ gật đầu. Mặc dù không rõ Tô Lăng Thiên vì cái gì còn không ra, có thể nghĩ thầm luôn có chính hắn đạo lý, cũng liền không có lại hỏi. Theo thời gian không khô mất, ra thiên tài càng ngày càng ít, thưa thớt, thẳng đến cuối cùng toàn bộ bí cảnh lối vào phong bế. Chỉ có 100 năm về sau là có thể lại lần nữa mở ra. Lúc này, toàn bộ Kình Thiên Phong bên trên, một trận thảm liệt bầu không khí phát ra ra. Thần Lôi đâu, hắn thế nào không có lại ra? Hùng Nhi đâu? Ta Thiên Vũ môn đệ tử đâu? Ta Địa Ngục môn đệ tử Liễu Mộc Phong đi đâu đâu? Những này mất đi. Môn nhân đệ tử các cường giả đem bất thiện ánh mắt nhìn về phía trở về đám thiên tài bọn họ. Rất hiển nhiên là bị trong nhóm người này nào đó một người sát hại. Tô gia người, ta Lý gia thiên tài đi đâu đâu? Lý Đăng Huy sắc mặt rét lạnh, nghiêm nghị chất vấn nói. Tiến nhập bí cảnh trước đó, hắn liền đã phân phó Lý Phủ bốn người tìm cơ hội giết Tô gia người. Bởi vậy, Lý Phủ bốn người chưa hề đi ra, ngay lập tức liền đem mâu thuẫn chỉ hướng Tô Phủ. Hoàn toàn chính xác, người của Lý gia chết tại Tô Phủ trong tay. Mặc dù không phải Tô Lăng Thiên giết chết, lại là Tô Mị ba người hành vi. Vừa mới đi vào bí cảnh, ba người liền tao ngộ Lý Phủ bốn người vây công. Còn tốt, khoảng thời gian này đi theo Tô Lăng Thiên bên người, ba người thực lực thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh, đem Lý Phủ bốn người thành công phản sát. Tô Lăng Thiên nhãn lực cùng thiên phú là sao mà cường đại, một ánh mắt liền có thể nhìn xuyên bọn hắn trong tu luyện tồn tại thiếu hụt. Thêm chút chỉ điểm sửa chữa một chút, ba người bọn họ thực lực liền thu hoạch được biên độ lớn tăng lên. Là Lý Kỳ bốn người muốn giết chúng ta chỉ là tự vệ thôi. Tô Mị lạnh lùng đáp lại nói. Tao, Tô Tinh Hà lập tức biến sắc, nội tâm hoảng sợ nói. Xem ra Tô Mị ba người còn là quá thanh niên, lòng dạ quá nhỏ bé. Loại tình huống này, tự nhiên là đánh chết không thừa nhận tốt nhất. Nếu không, sẽ rơi vào trùng mũi tên chỗ. Thế nào, thật là các ngươi giết chết, để mạng lại. Lý Đăng Huy giận tím mặt, lập tức hướng Tô Mị ba người xuất thủ. Lý Đăng Huy, ngươi cái này không muốn mặt cẩu vật, không để ý đến thân phận, hướng một đám tiểu bối xuất thủ, lão phu đến gặp một lần ngươi. Tô Tinh Hà không chút nào yếu thế, nghênh chiến hướng Lý Đăng Huy. Hai đại thánh võ đỉnh phong cường giả, giống như thiên thượng tiên nhân, lăng không bay loạn tại Kình Thiên Phong không khí mỏng manh trên bầu trời, bắt đầu đại chiến. Thần Lôi tại sao không có ra, người nào có thể giết đến hắn? Cơ Thiên Dương điên cuồng lên, hắn thật không tin có người có thể giết đến Cơ Thần Lôi. Cơ Thần Lôi thực lực cường đại đến mức nào, hắn là rất rõ ràng, liền rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không phải hắn đối thủ. Huống chi một đám tiểu bối đâu, Quỷ Lệ, ngươi đến nói một chút, Liễu Mộc Phong tại sao không có ra? Hắc Sát sắc mặt âm hàn, nghiêm nghị dò hỏi. Địa Ngục môn bốn người, còn dư ba người vừa vặn vẫn còn tồn tại. Liễu Mộc Phong, đây chính là xông qua nhân gian địa ngục tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn vẫn lạc, chính là Địa Ngục môn một tổn thất lớn. Hồi Quỷ Đế, Liễu Mộc Phong sư đệ là bị Tô Phủ Tô Lăng Thiên giết chết. Liền liền Cơ gia Cơ Thần Lôi, cũng là bị hắn bị giết. Địa ngục môn kết cấu thiết trí bên trong, Minh Vương phía dưới là thuộc ngũ phương quỷ đế tối cường. Thế nào, thần lôi là Tô gia người giết? Hắc sát còn không có tức giận, Cơ Thiên Dương liền dẫn đầu triệt để nổi giận. Cơ thần lôi có thể là thiên tuyển chi tử. Toàn bộ Cơ gia bên trong, thiên phú vẻn vẹn thua ở hắn ca ca Cơ Thần Phát. Hắn vẫn lạc, đối với lập chí khôi phục viễn cổ huy hoàng Cơ gia đến nói, là vô cùng đả kích nặng nề. Tô Lăng Thiên ở đâu? Lão phu muốn giết hắn. Cơ Thiên Dương sát ý lăng nhiên địa hét lớn, dọa đến chúng thiên tài nội tâm một trận phát run. Tiền bối, Tô Lăng Thiên cẩu tặc kia giết thần lôi thiếu gia về sau, liền đem chúng ta chạy ra. Trước mắt hắn còn chưa có đi ra. Quỷ Lệ vội vàng nói, Tô Lăng Thiên mặc dù cho thấy bất khả tư nghị cường đại, có thể dù sao Quỷ Lệ kiến thức thấp, không có một cái trực quan cân nhắc, trong lòng cũng không cho rằng Tô Lăng Thiên một thiếu niên có thể chiến thắng thế hệ trước cường giả tuyệt đỉnh Cơ Thiên Dương. Tô Lăng Thiên chưa hề đi ra, vậy lão phu trước hết cầm Tô gia ba người khai đao. Cơ Thiên Dương lệ khí rất nặng nhìn về phía Tô Mị ba người, riêng này một ánh mắt cường đại để bọn hắn có phần không thở nổi, sắc mặt thảm bạch tới cực điểm. Hỏng bét, ta bị Lý Đăng Huy tên chó chết này ngăn chặn, vô pháp cứu viện Tô Mị ba người bọn họ. Bọn hắn thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Hắc hắc, Thiên Dương huynh, trước đem Tô gia tam cái tiểu bối làm thịt, chúng ta liên thủ tiếp giết Tô Tinh Hà lão già này. Hắc sát lúc này âm trầm cười nói, đến tại cái khác thế lực, đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Trốn ở bên cạnh quan chiến, Tô gia tam cái tiểu oa oa, muốn trách thì trách ngươi nhóm sinh làm Tô gia người. Cơ Thiên Dương nghiêm nghị cười một tiếng, chuẩn bị đập nát Tô Mị ba người. Nhưng vào lúc này, toàn bộ to lớn nguy nga kình thiên phong vậy mà kịch liệt chấn động lên. Lúc đầu trở về bình tĩnh vòng xoáy lối vào, đột nhiên run rẩy lên. Tiếp theo tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vỡ nát, liền bọn hắn những này ký châu cường giả tuyệt đỉnh, hơi đụng vào một chút vòng xoáy lối vào, đều sẽ lập tức bị bắn ngược chết. Đáng sợ như thế cấm chế, vậy mà vỡ nát, tất cả mọi người không thể tin được. Liền tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chấn kinh dị thường thời điểm, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức chấn động ra đến. Đáng sợ uy áp bao phủ tại trong lòng của bọn hắn bên trên, lệnh người run rẩy, phong đỉnh thiên địa linh khí bắt đầu cuồng bạo, gió lốc tàn phá bừa bãi, hàn băng khuấy động, oanh, hư không bên trong một mảnh bạo tạc, chấn lòng người phát run. Thế nào, làm sao có thể? Viễn cổ bí cảnh biến mất, hết thảy thánh vũ cảnh cường giả đều ngây ra như phỗng. Trên mặt đều là bất khả tư nghị, bọn hắn linh thức đã hoàn toàn cảm giác không đến bí cảnh tồn tại, cường đại viễn cổ bí cảnh biến mất. Đây là có chuyện gì? Thân ở viễn cổ bí cảnh bên trong Tô Lăng Thiên, đã sớm đem thôn phệ tinh không tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Hắn vận chuyển bí thuật, điên cuồng thôn phệ cái này phiến viễn cổ chí cường giả thế giới tinh thần. Tinh thần lực của hắn đang điên cuồng đề thăng, mở rộng, nếu như trước đó tinh thần của hắn Hải Dương là Đại Tây Dương, cái này lúc này tinh thần của hắn Hải Dương liền biến thành Thái Bình Dương. Thôn phệ hoàn chỉnh cái bí cảnh về sau, tinh thần lực của hắn đạt được bạo tăng, nếu như trước đó thánh giới tung ra hai tên thần vũ đỉnh phong tu luyện giả là cực hạn, cái này lúc này có thể tung ra 5 tên trở lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?